Hồ Tế, chương 651, góc truyện audio.com, chương 651. Lúc này, tất cả người nhà họ Đường có mặt đều bàng hoàng không nói nên lời. Trước sự chứng kiến của mọi người tại hiện trường, Dương Tiêu đã đeo sợi dây chuyền trái tim của biển cả vô giá lên cổ Đường Mộc Tuyết với vẻ mặt vô cùng dịu dàng. Mộc Tuyết, xin lỗi. Đám cưới của chúng ta 5 năm trước, rất đơn giản, anh còn không có tự tay đeo sợi dây chuyền lên cho em. Để em phải chịu ấm ức 5 năm, trái tim của biển cả là dành cho em. Một sợi dây chuyền muộn màng, hy vọng nó có thể bù đắp bao nhiêu tiếc nuối trong 5 năm qua. Đường Mộc Tuyết nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trái tim của biển cả vô giá trên cổ. Cô chỉ cảm thấy tất cả những thứ này đều là mơ và quá hư ảo. Ngày trước, cô cũng muốn nói với người khác rằng chồng của cô không phải là phế vật. Nói cô có một cuộc sống rất hạnh phúc. Trước kia, Đường Mộc Tuyết không muốn khoe khoang cho người khác xem. Cô không bao giờ muốn làm tất cả những người đã cười nhạo cô ngạc nhiên. Hôm nay, Dương Tiêu đã làm được. Hơn nữa còn là ở trước mặt mọi người nhà họ Đường. Giờ phút này, trong lòng Đường Đường Mộc vô cùng cảm động. Cô thật sự không thể dùng từ ngữ để diễn tả tâm trạng của mình lúc này. Nhưng trong lòng vô cùng xúc động. Mấy ngày trước, cô thờ ơ với Dương Tiêu đến cực điểm. Nhưng không ngờ Dương Tiêu lại không quan tâm đến sự thờ ơ của cô. Mà lại âm thầm tạo một bất ngờ cực lớn cho mình. Nhìn thấy sợi dây chuyền trái tim của biển cả đeo trên người Đường Mộc Tuyết. Đường Dĩnh lảo đảo ngồi trên mặt đất. Toàn thân suy sụp hoàn toàn. Sao lại như thế này? Tại sao lại như thế này? Không phải tất cả những thứ này phải thuộc về tôi sao? Nhìn sợi dây chuyền trái tim của biển cả trên cổ Đường Mộc Tuyết. Đường Dĩnh như hứng chịu một tiếng sét giữa trời quang. Cô ta chết lặng. Cô ta cho rằng mọi thứ đều thuộc về mình, nhưng đã bị Đường Mộc Tuyết đột ngột cướp mất hết của cô ta. Chấm, Dương Tiêu thật sự là phế vật sao? Đột nhiên, đám người nhà họ Đường tự hỏi. Trong lòng không khỏi nổi lên sóng gió. Phải biết rằng người trước mắt này là người mà bọn họ đã chế giễu là phế vật suốt 5 năm. Rồng rời khỏi đất bay thẳng lên trời. Cho dù Dương Tiêu là Càn Long. Chưa từng xuất đầu lộ diện, nhưng vẫn sẽ không bay lên trời như thế này chứ. Nhóm người nhà họ Đường vô cùng hoảng loạn. Một số người trong số họ thậm chí còn không thở nổi. Đơn giản là họ không thể chấp nhận tất cả những điều trước mắt này. Đường Hạo như đã bị trúng hàng chục nghìn điểm sát thương. Sắc mặt vô cùng cứng ngắc, cằm rơi ra ngoài, so với người nhà họ Đường. Anh ta khó có thể chấp nhận tất cả những điều này. Anh ta đã luôn cưỡi trên đầu của Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết. Bây giờ Dương Tiêu trở tay. Đập mạnh anh ta dưới chân mình. Còn gì đau khổ hơn. Khi giai điệu của trái tim mùa thu ngày càng trở nên sôi động. Dương Tiêu quỳ một chân xuống. Chân thành nhìn Đường Mộc Tuyết nói. Tôi yêu vợ tôi. Cho đến chết cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ quyết chí vươn lên, bảo vệ gia đình, bảo vệ người vợ mà tôi yêu. Tôi, Dương Tiêu xin thề ở đây. Tôi ở đây, che chở cho toàn bộ nhà họ Đường. Lựa chọn những người xuất sắc trong nhà họ Đường. Đặt nền tảng cho nhà họ Đường trong 100 thế hệ. Chết cũng sẽ để lại 9 hồn 7 vía. Phù hộ nhà họ Đường đời đời kiếp kiếp. Lời thề này, sẽ do mặt trời mặt trăng chứng giám, trời đất chứng giám, tất cả thần tiên ma quỷ chứng giám. Lời nói của Dương Tiêu âm vang có lực, bá đạo toát ra uy nghiêm, lay động lòng người. Xét cho cùng, nhà họ Đường là nhà của Đường Mộc Tuyết, là nơi Đường Mộc Tuyết sinh ra và lớn lên. Ngày nay, nhà họ Đường bị một đám người ăn không ngồi rồi hưởng lợi. Gà chó không yên, Dương Tiêu thề sẽ diệt trừ tất cả bọn sâu mọt của nhà họ Đường. Nâng đỡ Đường Mộc Tuyết, khôi phục lại sự thịnh vượng của nhà họ Đường. Cách chương.